bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 192. Ta cũng không phải như ngươi cô độc. Không ngừng một mình ta muốn đi ra ngoài. Còn có mấy trăm người. Chờ bị cứu đây. Từ Linh lạnh nhạt nói. Long Vương khóe miệng nhất thời phác họa ra một đạo độ cong đến. Cười nói. Đã như vậy. Vậy không bằng chúng ta hợp tác đi. Người cứu ngươi người. Cũng thuận tiện đem bản vương cũng cứu. Đã như thế. Ngươi chính là yêu tộc khách quý. Bản vương sau khi đi ra ngoài. Chắc là không biết bạc đãi ngươi. Có ích lợi gì sao? Từ Linh nhíu mày hỏi. Bản vương là yêu tộc đại năng. Chí cao vô thượng vương. Ngươi cứu bản vương. Còn sầu không chiếm được chỗ tốt. Muốn cái gì bản vương cũng có thể cho ngươi. Long vương nói rằng. Từ Linh giễu cợt một tiếng. Ngươi thiếu đến rồi. Từ xưa nhân yêu không cùng tồn tại. Ta muốn là cứu ngươi. Nhân tộc sẽ không bỏ qua ta. Ngoài ra, yêu tộc cũng sẽ không tiếp nhận ta. Đương nhiên, ta cũng không muốn nương nhờ vào yêu tộc. Ta trong sạch một người. Tại sao phải nương nhờ vào các ngươi dị tộc? Bản vương chỉ cần vừa xuất quan. Này 3000 năm tích góp. Sẽ giúp bản vương lập tức đột phá độ kiếp cảnh. Từ đây trên trời dưới đất. Lại không người nào có thể ngăn được bản vương. Bảo đảm một mình ngươi nho nhỏ nhân tộc. Vẫn là dư sức có thừa. Long Vương rất là tự tin nói. Từ Linh nở nụ cười. Ta bối rối lấy mình cũng không cần cho ngươi bảo vệ a. Ngươi cũng không nên nói những thứ này nữa dao động người. Nói điểm thực tế đi. Ngươi còn muốn như thế nào thực tế? Long Vương có chút không nén đọc tức giận. Từ Linh suy nghĩ một chút. Vỗ tay cười nói. Có. Cứu ngươi cũng không phải không được. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta. Xuất cốc sau khi. Trở thành sủng vật của ta. Ta liền giúp ngươi phá này trận. Ra này cốc. Ngươi xem coi thế nào. Trong sơn động bầu không khí nhất thời lạnh xuống. Long Vương trong mắt trở nên đỏ như máu. Nó thẳng vào nhìn chằm chằm Từ Linh. Tràn ngập sát cơ ở toàn bộ bên trong hang núi. Một bên Hắc Toàn Phong sớm đã bị sợ đến cả người run. Hàm răng run lên. Ngươi. Tiểu tử ngươi thật là dám nói a. Trong lòng nghĩ đều là chút cái gì a, còn không mau mau cho Long Vương đại nhân dập đầu lại xin lỗi. Không chắc lão nhân gia người sẽ tha thứ ngươi sao? Bằng không Long Vương giận dữ, ngã xuống trăm vạn, đến thời điểm ngươi hối hận cũng không kịp. Từ Linh trùng nó cười hì hì, đến thời điểm thu rồi Long Vương làm sủng vật, ngươi liền chuyện đương nhiên thuộc về ta. Yên tâm, sớm muộn ngươi đều là chó của ta. Hắc Toàn Phong trốn ở góc phòng, cuộn mình một đoàn, chỉ lo Long Vương đại nhân thật sự nổi giận, muốn đánh đi lên, tuy rằng Long Vương bị vây ở trận pháp này bên trong. Không ra được, nhưng ở bên trong hang núi, vẫn là có thể phát huy thực lực, nhưng mà tiếp đó, Long Vương biểu hiện nhưng cũng không là Hắc Toàn Phong trong tưởng tượng phẫn nộ, mà là lạnh nhạt nói, Từ Linh, chúng ta vốn nên là bằng hữu. Hiện tại có thể nói chuyện hợp tác, nên ngồi xuống cố gắng đàm luận, mọi việc cũng có thể thương lượng, không cần chơi chút tâm tình kích nộ trò vặt. Long Vương trong lòng rất rõ ràng, mình nếu là muốn thoát vây, nhất định phải cầu viện ở trước mắt người thanh niên này. Hợp thể cảnh tu sĩ, thực sự quá ít, thiên sát cốc thế hệ này cốc chủ, tuy rằng cũng là hợp thể cảnh. Nhưng dùng cái mông nghĩ cũng biết đối phương cũng sẽ không trợ giúp chính mình. Ước gì để nó làm đời đời kiếp kiếp thiên sát cốc chất dinh dưỡng. Chỉ có trước mắt người thanh niên này mới phải lựa chọn tốt nhất. Vì thời khắc này, Long Vương đợi chừng 3000 năm cũng sẽ không bởi vì một câu nói mà rơi vào nổi khùng. Nói như vậy, ngươi là đồng ý khi ta sủng vật. Từ Linh cười híp mắt nói. Long Vương hừ lạnh một tiếng. Muốn cho bản vương khi ngươi sủng vật, ngươi cũng phải có thực lực mới được. Lúc nào so với bản vương tới trước độ kiếp cảnh, trở lại nói những này đi. Độ kiếp cảnh mà thôi, không phải là ăn viên thuốc chuyện sao? Từ Linh bĩu môi nói. Long Vương cười lạnh nói. Nói tới thực sự là ung dung. 3000 năm trước, bản vương vẫn không có bị giam áp. Khi đó bản vương cũng đã là hợp thể cảnh đại viên mãn. Bây giờ 3000 năm qua đi. Ít năm như vậy, bản vương từ đầu đến cuối không có lười biếng tu hành. Dù vậy, cũng chỉ miễn cưỡng tìm thấy độ kiếp cảnh ngưỡng cửa thôi. Mặc dù có 3000 năm tích góp, gia cốc sau khi có thể lập tức thử nghiệm đột phá độ kiếp cảnh, nhưng là những năm này chung quy chịu khổ, thân thể không chịu nổi, có lẽ sẽ chết ở cái kia mấy đạo trong lôi kiếp. Cũng còn chưa biết đây. Một mình ngươi tiểu tử vắt mũi chưa sạch, ở đâu ra lớn như vậy khẩu khí, càng nói độ kiếp cảnh dễ dàng. Thật là làm cho bản vương cười đến rụng răng. Từ Linh chờ nó nói xong, mới cười nói, ngươi mới vừa nói, có thể sẽ chết ở độ kiếp bên trong. Nhưng là thật sự, đương nhiên, Long Vương trong mắt lóe ra một vệt kiêng kỵ. Ngươi tuổi còn trẻ cũng là hợp thể cảnh, khả năng còn không có nghe nói qua. Độ kiếp cảnh sẽ tao ngộ gì đó. Ngươi là không phải cho rằng, độ kiếp cảnh cũng chỉ cần đột phá thời điểm, tao ngộ một lần lôi kiếp, chịu nổi là được. Ta đúng là như vậy cho rằng. Từ Linh gật gật đầu. Kiếp trước những kia tu tiên trong tiểu thuyết, độ kiếp cũng thật là một mảnh lôi hạ xuống được, không chịu nổi biến thành cho bụi, gánh chịu được, đó chính là trời cao biển rộng, ngư dược long môn. Nghe Long Vương lời này ý tứ của, tựa hồ tình huống thật cũng không phải là như vậy. Từ Linh bên người cũng không có độ kiếp cảnh hoặc hợp thể cảnh tu sĩ có thể giao lưu. Vẫn đúng là không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Cũng được, coi như là bản vương làm điểm chuyện tốt. Ngược lại lấy thiên phú của ngươi. Tin tưởng mấy trăm năm sau, cũng có thể sẽ gặp đến việc này. Ngươi cẩn thận ghi nhớ đó là... Long Vương trầm ngâm một lúc, lúc này mới lên tiếng nói. Tu tiên một đường, cảnh giới đều có thể chia làm luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, hợp thể, độ kiếp, cùng với cuối cùng phi thăng. Kỳ thực cho tới nay, để những người tu tiên, thì có một loại hiểu lầm. Bọn họ cho rằng phi thăng cảnh cũng là một loại cần tu luyện cảnh giới. Kỳ thực không phải như... Thế, người tu tiên lớn nhất cửa ải khó là độ kiếp cảnh, mà phi thăng cảnh chẳng qua là độ song cấp sau khi chuyện đương nhiên bước vào cảnh giới, không cần bất kỳ tu hành. Hơn nữa đang phi thăng cảnh bên trong, cũng không cần trải qua bất kỳ tu luyện, chỉ chờ phi thăng một ngày kia đến, cho tới sau khi phi thăng, sẽ gặp phải cái gì, này giới không ai biết. Này giới cùng tiên giới đường cái đã bị phong tỏa, chỉ có đến sau khi phi thăng, mới có thể tìm tòi hư thực, mà những kia sau khi phi thăng các tiền bối, không có bất kỳ tin tức truyền xuống, vì lẽ đó phi thăng cũng không phải một cảnh giới tu luyện, chỉ là này giới tu tiên đích, là một nghỉ ngơi ngắn ngủi thôi. Đương nhiên, đến phi thăng cảnh tu sĩ, muốn so với độ kiếp mạnh hơn nhiều, đây là có thể khẳng định. Bởi vậy độ kiếp cảnh là được những người tu tiên độ khó nhất trôi qua một cửa ải. Hơn nữa độ kiếp cảnh cũng cùng trước cảnh giới bên trong bốn cái tiểu phân chia hoàn toàn khác nhau. Không còn là lấy sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đại viên mãn đến mệnh danh, mà là chịu đựng 9 lần thiên kiếp, độ kiếp một đạo, độ kiếp hai đạo, mãi đến tận độ kiếp 9 đạo, chấm ngoặc kép. Mà mỗi một đạo thiên kiếp, đều so với lần trước thiên kiếp càng hung ác, càng tàn bạo. Nói tới chỗ này, Long Vương đột nhiên cười lạnh nói. Ngươi là không phải cho rằng, nếu nói thiên kiếp, cũng chỉ cần là lôi kiếp. Đúng vậy, không phải vậy đây. Từ Linh sững sờ, theo bản năng trả lời. Đương nhiên không thể nào là đơn giản như vậy. Long Vương hừ lạnh một tiếng. Thiên kiếp 9 đạo. Chỉ có lượt thiên kiếp thứ nhất, nhất định là lôi đình giáng lâm, cho tới đạo thứ hai đến đạo thứ 9, sẽ hạ xuống cái gì? Chính là một tùy cơ sự kiện, hoặc là nóng bỏng dung nham, hoặc là tam muội chân hỏa, hoặc là nhất tinh sao băng ở trên thân thể ngươi. Chấm ngoặc kép, nghe được Từ Linh phạm lên một trận phát tởm. Như thế xem ra, thiên kiếp còn rất ác thú vị. Long Vương biểu hiện một trận âm u. Từ cổ chí kim, bao nhiêu thiên kiêu chết ở trên trời cướp bên trên. Ta phụ vương, Thúc thúc chờ 5 tên độ kiếp cảnh. Tất cả đều chết ở trên mặt này. Từ Linh lặng lẽ một hồi. Vì lẽ đó bản vương nhất định không thể qua loa. Ở đây bị vây 3.000 năm. Cũng coi như là cho ta lắng đọng một phần sức lực. Nhưng dù cho như thế, ta cũng vẫn như cũ đoán không ra để. Long vương khẽ thở dài. Hóa ra là như vậy a. Từ Linh bừng tỉnh. Thông qua Long vương giảng giải, hắn cũng đúng độ kiếp cảnh có nguyên vẹn hiểu rõ. Xé xa, chúng ta hay là trước tới nói chuyện. Ngươi giúp bản vương thoát vây một chuyện đi. Long vương đem câu chuyện lại kéo trở lại. Không xa không xa, ta cảm thấy vừa vặn. Từ Linh cười đến càng vui vẻ. Ngươi mới vừa nói, mặc dù là ngươi lắng đọng 3.000 năm, cũng đúng độ kiếp cảnh không chắc chắn đúng không? Không sai, này có vấn đề gì không? Long vương cau mày nói. Nếu như ta có thể giúp ngươi đang ở đây độ kiếp bên trong không chết, ngươi sẽ đáp ứng làm sủng vật của ta sao? Từ Linh cười híp mắt nói. Long vương sắc mặt triệt để chìm xuống. Chuyện đến nước này, ngươi vẫn còn đang đánh ý đồ này. Bản vương cũng đã nói rồi. Ngươi không đến được độ kiếp cảnh. Không bàn gì nữa. Lẽ nào giúp ngươi đang ở đây độ kiếp cảnh bên trong không chết? Không thể so chúng ta giành trước ai đến độ kiếp cảnh càng tốt sao? Từ Linh kinh ngạc nói. Long vương cười lạnh nói. Thực sự là nói chuyện viển vông. Cho dù là phi thăng cảnh tu sĩ, cũng không dám đảm bảo có thể giúp một độ kiếp người tuyệt đối không chết. Ngươi nho nhỏ một hợp thể cảnh trung kỳ, ở đâu ra tự tin? Chẳng lẽ ngươi so với phi thăng cảnh càng mạnh hơn? Vậy cũng không có. Hiện giai đoạn thấy phi thăng cảnh tu sĩ, ta còn là đến quay đầu bỏ chạy, đánh không lại. Từ Linh cười cợt, cái kia không phải kết liễu. Thiếu thổi điểm bò, bản vương người nào chưa từng thấy, như ngươi loại này, chấm ngoặc kép, nói được nửa câu. Long vương đột nhiên mạnh mẽ dừng lại, lời ra đến khóe miệng, cũng mạnh mẽ nuốt trở vào, bởi vì Từ Linh đột nhiên móc ra một viên đan dược đến. Vàng rực rỡ, hoàng loè loè, nguyên bản có chút đen thui sơn động, đều bởi vì, này viên đan dược, mà trở nên phòng tối rực rỡ lên. Ngoại trừ phát sáng ở ngoài, đan dược này cũng không rất gì chỗ thần kỳ, cũng là so với tầm thường đan dược, lớn hơn số 1, có gần phân nửa lòng bàn tay lớn như vậy, đang lẳng lặng nằm ở Từ Linh nơi lòng bàn tay, yên lặng phát sáng, đây là cái gì trò chơi? Hắc toàn phong bị quang thiểm đến có chút chói mắt, hai cái móng vuốt che mắt, thông qua khe hở đến nhìn lén, Long vương con mắt từ lâu thẳng, hắc toàn phong chỉ có điều mới tu luyện mấy trăm năm mà thôi. Hiện nay cũng là luyện hư cảnh, thực lực phi thường, nó cách độ kiếp còn xa đây, bởi vậy Long vương tuy rằng yêu thích nó, nhưng là cũng không có đem độ kiếp tin tức tương quan báo cho quá nó. Chỉ có Long vương biết. Đan dược này tác dụng, đây cũng là độ kiếp đan. Sau khi ăn vào, có thể giúp độ kiếp người gánh chịu rất lớn một phần thiên kiếp lực lượng. Lấy này thuận lợi vượt qua thiên kiếp, nếu như hơn nữa có một vị phi thăng cảnh tu sĩ ở bên hiệp trợ. Như vậy người tu tiên này, độ kiếp tỷ lệ thành công sẽ đạt đến 99%, mà độ kiếp đan là rất khó luyện chế, coi như luyện chế thành công. Đó cũng là có tiền cũng không thể mua được. Bị các loại con đường cho giá cao mua đi rồi. Tu sĩ đến độ kiếp cảnh cái trình độ này, tất nhiên là mấy ngàn năm thậm chí hơn vạn năm lão quái vật. Trong tay đầu tích góp lại tới tiền. Nói là phú khả địch quốc, đều là từ nghèo. Coi như mình không cần, cũng trước tiên giành lại hàng đến. Sau đó đầu cơ kiếm lợi, lấy giá tiền cao hơn hoặc là thẻ đánh bạc hối đoái đi ra ngoài. Điều này sẽ đưa đến chân chính cần độ kiếp đan người. Cơ bản không mua được, hoặc là muốn tìm cái giá cực lớn, mới có thể mua được một viên. Mà những kia căn bản cũng không cần độ kiếp đan. Trong tay một đống lớn, đặt ở trong kho hàng đều thả đến mốc meo. Cũng không muốn bán đi. Long vương từ lúc bị giam áp trước, cũng đã ở tích cực trù bị độ kiếp đan. Lấy thế lực của hắn cùng địa vị, cũng vẻn vẹn chỉ tìm tới 2 viên thôi. Còn không có sử dụng đây. Cũng đã bị giam đi lên. cái kia hai viên độ kiếp đan, đặt ở sào huyệt của mình trong tẩm cung. 3000 năm qua đi, không cần nghĩ, sớm đã bị người ngoài lấy mất. Tuy rằng nó biết mình thủ hạ đại thể đều cực kỳ trung thành, nhưng là có số ít yêu loại, yêu thấp thỏm động, mà đã nhiều năm như vậy, khó bảo toàn không làm chút chuyện trộm gà trộm chó. Cái kia độ kiếp đan cỡ nào mê hoặc, thêm vào chính mình ra ngoài trước, cũng không có thiết trận pháp bảo vệ kho. Nhiều như vậy tài bảo, khẳng định đã sớm mất. Đây đều là Long Vương dự liệu lấy được sự tình. Bây giờ chính mình xuất cốc một chuyện, có rất lớn hy vọng. Độ kiếp sắp tới, nhưng cũng thiếu hụt bảo vệ. Nhìn thấy Tử Linh trong tay độ kiếp đan, muốn nói Long Vương trong lòng không có nửa điểm sóng lớn, đó cũng là không thể nào. Đây đối với hiện nay nó mà nói, có thể nói là thành thơi thuốc hay, nhưng nó vẫn là giả ra một bộ xem thường dáng vẻ. Ha ha cười lạnh nói, đây chính là cho ngươi dựa vào, không phải là một viên độ kiếp đan sao? Chỉnh thật giống ai không có tựa như, lại nói một viên đỉnh cái gì dùng? Thiên kiếp chín đạo, bản vương tổng cộng cần, cầm cái cỏ. Nói xong lời cuối cùng, Long Vương đều trực tiếp mắng nổi lên phố, bởi vì Từ Linh lại từ trong lồng ngực sờ mó, dĩ nhiên mạnh mẽ móc ra mười mấy viên độ kiếp đan đến, nổi giữa không trung, khác nào chùm sao tựa như, đêm này đen thùi sơn động thắp sáng, như giấu đầy hoàng kim kho báu. Long Vương đúng là hoàn toàn trợn tròn mắt, nó lại ngang tàng, cũng không một lần gặp nhiều như vậy độ kiếp đan. Đây chính là dòng dã 15 viên A. Nhiều như vậy đan dược bán đi, thành lập một bên trong loại cỡ lớn tông môn hoàn toàn không là vấn đề. Ngươi, tiểu tử ngươi đến tột cùng là lai lịch gì? Vì sao lại có nhiều như vậy độ kiếp đan? Long Vương cảm thấy rất không có thể tư nghị, tiến hành điên cuồng suy đoán. Sẽ không phải là ngươi bắt cóc một cái nào đó luyện đan sư? Không, không đúng. Một luyện đan sư khẳng định luyện không ra nhiều như vậy. Ngươi là bắt cóc một luyện đan đại thuốc tông. Nô dịch bọn họ tới giúp ngươi luyện dược đi. Đan dược làm sao tới không trọng yếu. Quan trọng là, chúng nó có thể trợ giúp đến ngươi. Từ Linh cười híp mắt nói. Long Vương híp mắt không nói lời nào. Thế nào, khi ta sủng vật, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Suy nghĩ một chút, Từ Linh cười nói. Long Vương há chịu đồng ý, cười lạnh nói, ngươi vừa nãy nhưng là nói, nhất định Huề Vốn Vương không chết, những này độ kiếp đan xác thực đối bản vương hữu dụng. Nhưng nếu muốn bảo đảm không chết, e sợ vẫn là chênh lệch chút chứ. Đây cũng không phải bản vương tính toán chi ly cái gì. Chỉ có điều, nói đến liền muốn đổi tiền mặt, thực hiện, bằng không bản vương thực sự khó có thể tán thành ngươi. Ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Từ Linh vỗ tay cái đột, lại từ đá không gian bên trong nhảy ra một cái bảo bối đến. Đây là một món thường thường không có gì lạ mộc giáp. Như cái chống lửa áo may ô, áo lót tựa như, vuông vức, cầm đi. Từ Linh tiện tay ném một cái, sẽ đưa đến Long Vương trước mặt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.